Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 240. Hứa Hẹn cùng chiến đội, cũng là vừa rồi cái này dáng như Ngưu Gia Hỏa đặt câu hỏi. Hắn hét lớn một tiếng, đối với Thẩm Long gầm thét lên, nguyên lai là thật, nguyên lai thật là ngươi tiểu tử này cướp đi ta Vô Song. Chấm ngoặc kép. Cái kia lão Ngưu muốn xông lên đến, bị Kim Bằng cho kéo lại, bất quá nhìn tư thế kia, Kim Bằng cũng là ý tứ, không có thật muốn rồi. Thẩm Long lập tức dùng mình, cảm thấy mình nói sai cái gì, hắn lập tức tỉnh táo, sau này nhất định phải học được nói chuyện, một câu nói kia vì chính mình nghênh đón 6 vị tình địch. Hơn nữa trong đó không giống Nhất Đao Đế Tôn loại này bình tĩnh. Thế nhưng là đại đa số đều rất xúc động. Hắn kêu rên một tiếng. Vô Song, ngươi đến cùng năm đó thêm ra tên a. Cuối cùng là chế trụ. Bất quá tràng hán kia vẫn như cũ thở hồng hộc. Hai cái lỗ mũi bốc lên bạch khởi. Giới thiệu, ta giáo Bàn Thạch, đại địa cự nhân nhất tộc. Thẩm Long hoảng sợ nói. Ngươi là thông thiên đại thế giới bàn gia. Ngươi có biết hay không bàn cổ? Tảng đá to hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên nhận biết. Bất quá tên kia tự cho là đúng. Muốn chính mình khai thiên tích địa. Cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn nếu không chết. Hiện tại sớm nên đế tôn đi. Thẩm Long im lặng. Không nói gì nữa. Cuối cùng giới thiệu chính mình. Ta hiện tại cũng liền chí tôn, cho nên sức chiến đấu cũng không thể cùng chư vị so sánh. Bất quá đối phó đế tôn sơ kỳ vẫn là có thể. Kim Bằng cau mày nói, nếu là cái này, căn bản không đủ, người biết vừa rồi đi những cái kia, đều là đế tôn. Thẩm Long gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, bất quá ta hiện tại còn có 3 cái hộ mệnh khôi lỗi. Thời điểm then chốt ta có thể xông đi lên, vì mọi người bảo mệnh 3 lần. Cái này đâu? Mọi người trầm mặc, Vũ Hinh nhẹ giọng hỏi. Vẻn vẹn cái này, để cho ta không nghĩ ra. Đã ngươi biết thực lực mình không được. Hơn nữa đi lên cũng chỉ là có thể bảo mệnh. Vì sao còn muốn đi đâu? Thẩm Long nhíu mày, lập tức nói. Thứ nhất, ta bây giờ muốn nhìn xem tranh mệnh nơi ở. Ta cảm thấy chính mình sẽ không chết. Thứ hai, ta vì một cái hứa hẹn, cứu đi một người. Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Hắn coi trọng cái kia thi đấu tiểu tinh linh, cho nên muốn mang đi ra ngoài. Minh Phượng lập tức trừng mắt quát. Hạo Thiên, ngươi hồ nháo cái gì? Thẩm Long cau mày nói. Chẳng lẽ các ngươi tiểu tinh linh, không phải muốn dẫn ra ngoài sao? Minh Phượng Đế Tôn lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta tiến vào tranh mệnh nơi ở, nếu là thất bại, tiểu tinh linh bỏ mình, cùng chúng ta chôn cùng, nếu là thành công, bọn hắn sẽ đạt được vô tận chỗ tốt. Nhất Đao Đế Tôn cường điệu nói, bọn hắn mặc dù sẽ đạt được chỗ tốt, nhưng là chắc chắn sẽ không đi theo chúng ta đi, vậy không có thực lực kia. Thoát ly đạo chủ quy tắc áp chế. Thẩm Long nhíu mày hỏi. Vậy ta cái kia làm sao có thể siêu thoát? Nói có thể để cho ta mang đi ra ngoài. Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên có thể mang đi ra ngoài. Nhưng là phải bỏ ra đại giới. Người cũng đã biết tranh mệnh nơi ở cuối cùng. Chúng ta muốn lấy được chỗ tốt gì? Thẩm Long chung quanh. Chỗ tốt. Chẳng lẽ không phải trên đường đi giết những cái kia thú loại, thu hoạch được đại đạo kết tinh, còn có giết đối thủ, thu hoạch được bọn hắn 1/10. Nhất Đao Đế Tôn gật đầu nói, không sai, bất quá cái này chỉ là trong đó một bộ phận, trọng yếu nhất chính là tranh mệnh nơi ở sau cùng mục đích. Chúng ta nếu là đến mục đích, có thể thu hoạch được địa hỏa phong thủy 4 khỏa bản nguyên chi châu. Mặc dù vẻn vẹn trong đó, một viên, nhưng là đã rất tuyệt. Minh Phượng Đế Tôn nói, mà ngươi bây giờ tình huống, cũng cần lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Đối với vật kia cũng là vô cùng cần thiết. Thẩm Long không để ý đến, lập tức nói, nói cách khác, nếu là lựa chọn thi đấu tiểu tinh linh, như vậy ta liền sẽ mất đi hạt châu. Không sai, muốn nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Thẩm Long chau mày, hắn đương nhiên cũng muốn hạt châu. Loại kia bản nguyên hạt châu, chỉ có 4 loại, địa, hỏa, phong, thủy. Loại hạt châu này, so hồng mông tử khí càng thêm đáng quý. Mỗi một lần xuất hiện đều là từ hỗn độn bên trong thu hoạch, hoặc là phổ biến nhất từ loại này di tích bên trong thu hoạch được. Trước khi đến, Lão Long liền nói với Thẩm Long quá loại vật này. Nói nếu có được đến, tận lực đạt được. Thẩm Long nhíu mày, cái này cùng Lão Long nói có chút sai lệch. Hắn xác nhận, ý của ngươi là nói, chỉ cần đến mục đích kia địa, đều có thể thu hoạch được bản nguyên chi châu. Không sai, lần này tranh mệnh nơi ở, nhìn qua 300.000, trên thực tế xa xa ít hơn so với, cho nên lần này cuối cùng sống sót, vậy xa xa nhỏ hơn 30.000. Tất cả mọi người có thể có được bản nguyên chi châu. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, loại kia hạt châu thật rất chân quý sao? Ta thế nào cảm giác không đáng tiền đâu. Nhất Đao Đế Tôn trầm mặc chốc lát nói, cái kia giống như không phải chân chính bản nguyên châu, mà là một loại kíp nổ. Bất quá đối với bản tôn tới nói, chỉ cần có cái kia kíp nổ cũng liền đủ. Có vật kia, bản tôn có thể lĩnh ngộ nửa bước đạo chủ cảnh giới. Minh Phượng Đế Tôn gật đầu nói, ta cũng có thể dựa vào cái này tiến thêm một bước. Thẩm Long đảo mắt một vòng, mọi người trong mắt đều có chờ mong, mà tảng đá to thì tương đối khác loại. Ta như đạt được, liền ra ngoài bán đi, khẳng định có thể đạt được giá tốt. Thẩm Long im lặng, ngươi rất thiếu tiền sao? Kia là đương nhiên. Vô Song năm đó không nguyện ý cùng ta, cũng là bởi vì ta rất nghèo. Những năm này ta vẫn luôn tại tích lũy lấy lão bà vốn, chuẩn bị lấy một phòng nàng dâu, cho chúng ta bàn ra kéo dài hậu đại hương hỏa. Thẩm Long im lặng, tại làm đều không còn gì để nói, đều trừng mắt Thẩm Long, muốn cải biến Thẩm Long chú ý. Bất quá cuối cùng Thẩm Long vẫn lắc đầu, mặc dù ta vậy rất cần, bất quá ta tin tưởng mình năng lực lĩnh ngộ. Hơn nữa mọi người cũng đều biết ta Long tộc bị hạn chế, không thể tấn thăng đế tôn. Nói cách khác, ta hiện tại không nóng nảy tiến giai. Một phương diện, lời hứa của ta không thể vi phạm, ta đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Một phương diện khác, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nói xong nhìn xem tảng đá to nói, ngươi không cảm thấy ta từ bỏ bản nguyên châu, sau đó đạt được một nữ nhân, cho ta kéo dài hương hỏa càng thêm tính toán sao? Tảng đá to sững sờ, lập tức gãi gãi đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Minh Phượng Đế Tôn lập tức giận dữ, quát, tảng đá, ngươi nếu dám từ bỏ bản nguyên châu, ta liền đến nhà ngươi lão tổ tông nơi đó kiện ngươi hình, để hắn đem ngươi đặt ở mây màu thế giới bên trong một cái thời đại. Lúc đầu còn có chút ý động, tảng đá to lập tức thần sắc kiên định, nghĩ thầm loại kia địa phương mềm nhũn, tương tưởng, tâm không vững vàng, thật không phải chúng ta đại địa cự nhân nhất tộc ngốc địa phương. Lập tức hắn nhìn xem Thẩm Long, chững chạc đàng hoàng mà nói, Hạo Thiên, ngươi dạng này là không đúng. Hạo Thiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, tảng đá to không thèm để ý chút nào, đồng thời dương dương đắc ý tại Minh Phượng Đế Tôn trước mặt biểu thị trung tâm. Tốt xấu để Minh Phượng Đế Tôn chớ nói ra ngoài, nếu không về nhà liền sẽ bị lão tổ tông đánh. Mắt thấy mọi người nói bất động Thẩm Long, ngôi sao Đế Tôn quát, đã như vậy cũng không khuyên nữa. Bất quá ngươi muôn ôm đến mỹ nhân về, thực lực còn là chưa đủ a. Chấm ngoặc kép, hắn có ý riêng, nhìn xem Thẩm Long thân thể, tựa như khinh thường. Thẩm Long nhìn Nhất Đao Đế Tôn một chút, Nhất Đao Đế Tôn mịt mờ gật gật đầu, lập tức nói, ta đoạn thời gian trước thu được một điểm đồ tốt, vật gì tốt? Minh Phượng Đế Tôn lai kình, đạo chủ pháp bảo tàn phiến. Cái gì? Loại đồ vật này có thể sử dụng? Ngươi luyện hóa rồi? Nhất đao, ngươi biết, lập tức vỡ tổ. Minh Phượng Đế Tôn nhanh chân liền chạy tiến vào Thẩm Long đại lục, lập tức liền muốn đẩy cửa ra. Bất quá Thẩm Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cửa lớn đóng kỹ. Minh Phượng Đế Tôn tức giận quay đầu lại nói: "Hạo Thiên, ngươi muốn chết sao?" Thẩm Long giơ hai tay lên, lập tức cười khổ nói: "Loại đồ vật này động tĩnh quá lớn, chung quanh đều là địch nhân." Minh Phượng Đế Tôn hừ lạnh một tiếng, xem như thừa nhận, lập tức nhảy trở về nói: "Hạo Thiên, ngươi đã luyện hóa rồi." Tất cả mọi người nhìn xem Thẩm Long, Nhất Đao Đế Tôn vậy nhìn xem, hắn cũng muốn biết Thẩm Long tiến triển. Thẩm Long chậm rãi nói ra: "Sơ bộ luyện hóa, tiến vào tranh mệnh nơi ở, ta có thể mang ở trên người. Chờ đến tiến vào tranh mệnh nơi ở, ta còn có thể tiếp tục luyện hóa, cũng chính là giai đoạn thứ ba, cần phải có thể đưa đến tác dụng. Cái này thế nhưng là đại sát khí, các ngươi hài lòng không?" Mọi người nhìn nhau một cái, lập tức Nhất Đao Đế Tôn nói: "Đã như vậy, mọi người sát nhập đi, tạo thành một cái chiến đội." Vừa dứt lời, lập tức Nhất Đao Đế Tôn một đao cung điện vận chuyển lại. Chung quanh trong nháy mắt xuất hiện 9 cái cung điện, bao quanh Nhất Đao cung điện, lập tức tựa như dung hợp, 10 tòa đại lục dung hợp được. Làm dung hợp kết thúc, lập tức chung quanh tản ra từng đạo thần quang, đem toàn bộ dung hợp về sau đại lục bao vây lại. Tĩnh Âm trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thẩm Long, mà mấy vị khác sau lưng, vậy xuất hiện tinh linh, có nam có nữ, trẻ có già có, không giống nhau. Nhất Đao tinh linh chính là một tôn đại hán, mà Minh Phượng Đế Tôn thì là một thiếu nữ. Nhất Đao Đế Tôn đại hán quát: "Tổ đội hoàn thành, tên xác định, Thông Thiên Chiến Đội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."